Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 31. Chương 389: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 31. Vương đô bên trong gần nhất tốt một trận vở kịch. Hát hí khúc hai bên theo thứ tự là hoàng hậu cùng Dita công chúa. Chủ yếu nội dung chính là vây quanh ở Marcus hoàng đế băng hà về sau. Cái này đế vương người thừa kế đến cùng là ai triển khai? Hoàng hậu bên này tự nhiên nói mình là chính thống. Nàng là Marcus nguyên phối. Sinh con trai là con trai trưởng. Bất luận từ phương diện nào tới nói đều là đương nhiên kế thừa vương vị. Thế nhưng là Dita công chúa bên này lại giao ra một phần Marcus thân bút viết xuống thánh chỉ. Mà lại phía trên rõ ràng che kín đế vương tối cao quyền lực con dấu. Cái này đã nói lên, đừng quản hoàng hậu nghĩ như thế nào. Dù sao, đã chết mất đế vương không phải nghĩ như vậy. Hai bên liền vấn đề này đàm luận đến đói luận đi. Đều rất có một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua xu thế. Mà vương đại thần trong triều nhóm cũng chia làm hai phái. Một phái là ủng hộ hoàng hậu đồng thời chất vấn Dita công chúa thánh chỉ tính chân thực phái bảo thủ. Mặt khác một phái nhưng là ủng hộ Dita công chúa đồng thời tuyên bố thánh chỉ khẳng định là Marcus. Thật sự là ý nguyện phái cấp tiến. Làm cho túi bụi, dù là vương đô bên ngoài cùng phong diệp quân chiến đấu đã tiến vào giằng co trạng thái. Nhưng là loại này nước sôi lửa bỏng mảy may đều không có có ảnh hưởng đến vương đô người ở bên trong. Bọn hắn vẫn như cũ vì mình trong lòng tín niệm tiếp tục lấy. Đây thật là một trận để ăn dưa quần chúng nhóm không ngừng kinh hô một trận trò hay. Bên này người thừa kế thảo luận vẫn chưa hết. Bên kia đã có không biết từ chỗ nào truyền tới lời đồn đại ở toàn bộ vương đô bên trong tùy ý lan. Tràn, nói manh mối gì Marcus là Dita công chúa giết chết. Chính là vì ăn cắp con dấu đến để cho mình cái kia căn bản là danh không chính ngôn không thuận con. Trai ngồi lên bảo tọa. Chuyện này liền xem như thật sự. Dita công chúa cũng không có khả năng thừa nhận. Huống chi trong chuyện này chí ít có một nửa không phải thật sự. Dita công chúa lúc này nổi trận lôi đình. Ở một lần xử lý chính vụ hội nghị bên trong. Làm đình nghĩ hoàng hậu liền vấn đề này nổi lên. Hoàng hậu lại một bộ vốn chính là biểu tình như vậy. Thế là chiến hỏa lần nữa thăng cấp. Dita công chúa thậm chí có ném ra càng lớn tin tức. Vương lăng bên trong Marcus đế vương nhưng thật ra là không có đầu lâu. Là bởi vì hoàng hậu dùng chú rùa phương pháp để ma quỷ lấy đi. Thậm chí hoàng hậu đang còn muốn giết chết Marcus, chi sau tiếp tục giết chết nàng. Nếu như không phải nàng trốn tránh kịp thời, đoán chừng cũng sẽ không thể ngồi ở chỗ này. Nếu bàn về biên cố sự, cái này Dita công chúa cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như vậy một kiện nghe 10 phần huyền diệu lời đồn, dĩ nhiên làm cho nàng nói đến rất sống động. Quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Thậm chí một lần đem hoàng hậu đều đẩy vào trong tuyệt cảnh. Đinh Trúc ngồi ở rạp hát trong rạp. Một vừa nhìn vừa mới từ hàng năm vở kịch cải biên kịch vui. Một bên phi thường hưởng thụ an nho. Nói thật sự, trách không được nhiều như vậy nguyện ý làm kẻ có tiền a. Không thể không nói. Cái này cuộc sống của người có tiền thật sự là quá mức mỹ diệu. Vô Biên Tuyết từ bên ngoài đi vào. Trông thấy Đinh Trúc như thế hưởng thụ hạnh phúc không khỏi ước ao ghen tị song mắt nổi đom đóm. Hắn đưa tay liền từ trong mâm nắm chặt mấy cái bồ đào nhét vào trong miệng. Thuận tiện ngắm thêm vài lần phía dưới trong rạp hát đang tại diễn trò kịch. Không khỏi lắc đầu cảm thán. đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Thế nhưng là ta nhìn sinh hoạt cậu huyết xa xa cao hơn tại nghệ thuật a, ai nói không phải a? Đinh Trúc cũng tiếp lấy cảm thán hoàng gia vở kịch. Mấy ngày gần đây kịch bản lại có mới cao trào. Hoàng hậu đều đã ở dính líu đi ta công chúa sinh hoạt cá nhân đến cỡ nào không bị kiềm chế. Nói con của nàng có thể không nhất định là mắc cớ chồng. Ở luôn luôn bằng muốn mặt mũi hoàng gia bên trong đều có thể nói ra lời này. Có thể thấy được, thật là hết biện pháp. Sự tình đã làm tốt sao? Đinh Trúc ngồi xếp bằng trên ghế, cho Vô Biên Tuyết rót một chén rượu nho. Tuy nói là rượu nho, nhưng là lúc này rượu căn bản cũng không có lên men qua. Một chút cồn đều không có. Uống 10 phần mỹ vị. Ta làm việc, ngươi yên tâm đi. Vô Biên Tuyết cười tủm tỉm một ngụm đem rượu nho đổ vào trong miệng. Kia chua ngọt sướng miệng tư vị để hắn thoải mái cơ hồ nhảy dựng lên. Hoàng thất niên kỷ độ vở kịch vẫn còn tiếp tục. Hai bên chỗ dính líu người càng ngày càng nhiều. Mang đến tổn thương cũng càng lúc càng lớn. Cứ việc ở quốc sự trên có quốc hội đỉnh lấy. Nhưng là trong đế quốc tôn quý nhất nữ người đã xé bước xé đến liền mặt mũi đều không cần thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để đám đại thần cảm thấy bất an. Đặc biệt là hiện tại trong ngoài giao chiến tình trạng dưới. Loại bất an này càng là liên hồi. Cũng không biết là từ cái gì bắt đầu. Trận này hàng năm vở kịch đã khiến cho càng ngày càng nhiều người chú ý. Thậm chí còn có không ít đại thần nhận được nước láng giềng sứ thần gửi thư. Hiển lại chính là ở trưng cầu ý kiến chuyện này. Trong loại gia đình này mặt cãi nhau phá sự lại nhưng đã liền ngoại quốc đều biết. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy khó xử. Bất quá, trên thế giới này hiển nhiên không có khó chịu nhất sự tình. Chỉ có càng thêm khó xử sự tình. Liền tại dạng này sẽ bước đại chiến tiến vào gay cấn thời điểm. Trong nước dĩ nhiên lặng lẽ lan tràn lên một cái khác thuyết pháp. Đó chính là đế quốc vì sao lại xuất hiện như thế, làm người khó xử cục diện. Kia cũng là bởi vì trong đế quốc đế vương thần khí đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Thượng thiên bởi vì không hài lòng Marcus làm là hậu duệ của mình. Cho nên, vươn tay đánh chết hắn. Mà hậu duệ của hắn đồng dạng không gặp được thần vui sướng. Mới có thể xuất hiện dạng này một trận lề mề sẽ bước đại chiến. Lời đồn đại này đối với đế quốc hoàng thất căn bản là thương tới căn bản. Dù sao có thể ngồi ở trên bảo tọa trừ quân đội. Quyền lợi những này thủ đoạn cứng rắn bên ngoài. Thống trị những này ngu dân càng quan trọng hơn là vương thất thần hóa luận. Nếu có một chút vương thất từ đám mây cao vót đi xuống, trở nên cùng là thị tỉnh tiểu dân đồng dạng vì một chút xíu gia sản liền dùng bên thành dạng này bộ dáng, bọn hắn kỳ thật liền đã mất đi kia cao cao tại thượng thần tính. Đến lão bách tính đối với vương thất tất cả ảo tưởng đều sụp đổ về sau. Tự nhiên mà vậy muốn tìm cầu mới. Có thể mang cho bọn hắn tín ngưỡng dựa vào. Lúc này, Hồng Phong quân bên trong một cái tên là Ao Hép người trẻ tuổi hoành không xuất thế. Thân phận của hắn bị dát lên một tầng thật dày thánh quang. Hắn là bên trên một nhâm đại tướng quân Sibitai còn lại con trai độc nhất. Là lấy 16 tuổi liền một mình ở sàn đấu thú bên trong thắng qua sư tử đực người trẻ tuổi. Càng là có thể ở đế quốc hoàng đế trong đuổi giết toàn thân trở ra dũng sĩ. Tóm lại vô số vầng sáng ở rất ngắn trong vòng 10 năm đều bị trùm ở cái này gọi là Ao Hép người. Thiếu niên trên thân, hắn từ một cái Hồng Phong trong quân thủ lĩnh, nhảy lên trở thành thiên thần chỗ những hài tử khác. Khi tin tức kia truyền đến vương đô thời điểm, Đi ta công chúa và hoàng hậu tranh đấu đã đạt tới gây cấn tình trạng. Đi ta công chúa nghe hạ nhân đến bẩm báo qua chuyện này về sau. Lập tức phẫn nộ đem bàn chữ phía trên tất cả mọi thứ đều rơi vỡ nát. Thậm chí còn hung hăng của trách hai cái ngày bình thường tín nhiệm nhất nữ quan. Thế nhưng là liền xem như dạng này cũng hoàn toàn không thể để cho đi ta công chúa trong lòng loại kia bị lường gạt cùng lợi dụng phẫn nộ hoàn toàn bình ổn lại. Hết chương.